Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong phút chốc hai tinh thần tương giao, quyền phong phút chốc băng tán. Những nơi đi qua thụ mộc ngược lại hoành, đoạn thảo bay tán loạn. Thái Vi chi giác một cỗ day dứt kịch liệt đau nhức từ quyền phong truyền đến. Chỉ một thoáng hắn đứng thẳng người lui lại. Nhưng mà Vương Dã lại bất cho hắn cơ hội. Đã thấy hắn đột nhiên lóe lên như quỷ mị, đột nhiên tới gần. Thấy vậy một màn, Thái Vi vận khuỷu tay hoành kích, lại bị Vương Dã một chưởng chọn trúng cùi trỏ. Trong phút chốc kinh lực cuồn cuộn hoành ép mà ra. Thét lên, Thái Vi toàn thân đột một chấn động, ngũ tạng như lửa đốt, quanh thân chân khí trong phút chốc tán loạn ra. Vẻn vẹn một quyền một chưởng, liền bị Vương Dã đánh chân khí tán loạn, bại không thành trận. Cảm giác được như vậy kinh lực, Thái Vi trong lòng hoảng hốt. Liền dựa vào Vương Dã một chưởng sức mạnh, xoay người lướt về đằng sau, căng chân chạy vội. Muốn đi. Vương Dã tiếng cười khẽ dương lên, như ở bên tai, ngươi không cảm thấy hiện tại mới chạy. Có chút đã quá muộn sao? Trong ngôn ngữ Vương Dã, một chưởng hoành ra. Chính đánh vào Thái Vi giữa lưng yếu hại. Một chưởng này thế đại lực trầm, đủ băng sơn. Nhất thời đang lúc đánh, Thái Vi thân thể bay tứ tung, miệng phun máu tươi. Thậm chí hừ đều không hừ một tiếng, thuận dịp ngã trên mặt đất, lập tức không còn tính mệnh. Nhiều năm qua đi, vẫn là rác rưởi như vậy. Nhìn vào Thái Vi thi thể, Vương Dã cười lạnh một tiếng, cùng các ngươi động thủ, ngay cả đổ mồ hôi cũng không ra được. Nói ra, hắn tới tại Tiêu Mộc Vân bên cạnh. Nhưng thấy hắn sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi. Nhưng là thần sắc dĩ nhiên không phải thống khổ. Nhìn đến đây, Vương Dã cởi ra huyệt đạo của hắn. Đồng thời, mở miệng nói, tiểu tử ngươi cảm giác thế nào? Lúc lạnh lúc nóng, toàn thân bất lực. Cùng con kiến cắn loạn một dạng, khó chịu không được. Nghe lời nói này, Vương Dã chân mày cao lại. Cái này cháo mồng 8 tháng chạp sau, dùng nếp, đậu, và các loại quả khô như táo, hạt rẻ, hạt sen, nấu thành. Bắt nguồn từ Phật giáo, tương truyền Thích Ca Mâu Ni đắc đạo vào ngày này, nên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau trong dân gian lưu truyền mãi thành tục lệ. Đến cùng là cái gì? Lại có công hiệu như vậy? Ý niệm tới đây, Vương Dã trực tiếp mở miệng nói, mộc tinh đây. Vật kia có thể giải độc, nhanh cầm mà ra. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái. Hắn tự tay khi theo hành được trong bọc vừa sờ, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhìn giống như Vương Dã thần sắc bên trong cũng nhiều thêm vẻ kinh ngạc thần sắc. Thất thần làm gì? Nhìn thấy Tiêu Mộc Vân thần sắc, Vương Dã mở miệng nói, tranh thủ thời gian cầm mộc tinh giải độc a. Mộc tinh? Tiêu Mộc Vân khó nhọc nói, không thấy. Trong ngôn ngữ, hắn từ trong bọc lấy ra một miếng gỗ. Cái này đầu gỗ cùng mộc tinh lớn nhỏ đồng dạng, phía trên dính từng tia sinh khí. Hiển nhiên, đây là có nhân cố tình làm. Chính là vì tránh khỏi Tiêu Mộc Vân phát hiện mộc tinh bị trộm. Chương 1618, hai ý nghĩa ngữ điệu. Ông, nhìn đến đây, Vương Dã giật mình trong lòng. Lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Mộc tinh chính là nghìn năm cổ thụ tinh khí tụ tập mà thành. Chính là thiên hạ ít có bảo vật. Vật này vẫn luôn là Tiêu Mộc Vân mang theo người. Bây giờ như thế nào không cánh mà bay. Hơn nữa, trộm bảo người còn biết lấy sinh khí tiêm nhiễm đầu gỗ, thâu lương hoán trụ. Hiển nhiên đối với cái này khá là quen thuộc. Chuyện gì xảy ra? Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, ta không phải để cho ngươi đem mộc tinh nấp kỹ sao? Làm sao vẫn ném? Ngươi và hiệp khách đảo nhân từng có tiếp xúc? Không có a. Tiêu Mộc Vân cố nén thân thể khó chịu, mở miệng nói, ngươi tối hôm qua nhắc nhở qua ta về sau. Ta liền nhìn chằm chằm mộc tinh, sợ bị người phát hiện. Thậm chí đều không có hòa hiệp khách đảo nhân từng có tiếp xúc. Làm sao biết không cánh mà bay đây? Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân khắp khuôn mặt là thống khổ cùng mơ màng. Hắn thậm chí đều không biết mộc tinh là khi nào ném. Nghe vậy, Vương Dã lông mày càng ngày càng nhíu chặt. Tiêu Mộc Vân chưa bao giờ cùng hiệp khách đảo nhân từng có tiếp xúc. Mà lại mình cùng Bạch Minh Ngọc một ngón tay ở tại bên cạnh. Kể từ đó, hiệp khách đảo nhân không có khả năng dắt không một tiếng động đánh cắp mộc tinh. Chẳng lẽ là người bên cạnh? Không có khả năng a. A Cát Trần Trùng bọn họ đều hoàn toàn tin được. Đồng hành thuyền viên đều tại trên thuyền nghỉ ngơi. Nghĩ tới đây, Vương Giã đột nhiên nhớ đến một người. Hắn quay đầu nhìn Tiêu Mộc Vân. Mở miệng nói, tối hôm qua đi ngủ thời điểm người nào thân ở bên cạnh ngươi? Là Viên đại ca. Lúc này Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, tối hôm qua hắn còn cho ta đem tinh tượng cố sự đấy nhỉ? Xem ra chính là hắn. Ý niệm tới đây Vương Giã âm thầm suy nghĩ. Viên Trung Triệt một đường đi theo. Ăn uống nghỉ ngơi cùng mọi người cùng tồn tại cùng một chỗ. Cũng là duy nhất tại chỗ ngoại nhân. Cho nên mục tinh nhất định là Viên Trung Triệt đánh cắp không thể nghi ngờ. Ý niệm tới đây. Vương Giã trong lòng càng ngày càng nghi hoặc. Viên Trung Triệt một kẻ thầy tướng, quanh thân không chân khí rung động. Muốn mục tinh làm gì? Hơn nữa, mọi người cùng tồn tại hiệp khách đảo, hắn đánh cắp mục tinh cũng không dùng đến. Làm như thế dụng ý là cái gì? Chẳng lẽ, nổ. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang ầm ầm đột nhiên truyền đến. Thanh âm này trầm lắng như sấm, rung động khắp nơi. Khiến cho trên đảo Điểu Nhi trong nháy mắt phân bay ra ngoài. Lại ngẩng đầu, chỉ thấy núi xa xa trên đỉnh Nùng Vân xoay quanh, điện thiểm lôi minh. Một đạo màu xanh lệ lôi phách không mà xuống. Chính đánh vào cái kia sơn nhạc bên trong. Băng Hà huyền công, kiếm khí dẫn lôi. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra là Lão Bạch đã xảy ra chuyện. Lão Vương ngươi nhanh đi giúp hắn. A Cát bọn họ đều ăn rồi cháo mùng 8 tháng chạp sao, dùng nếp, đậu, và các loại quả khô như táo, hạt rẻ, hạt sen, nấu thành. Bắt nguồn từ Phật giáo, tương truyền Thích Ca Mâu Ni đắc đạo vào ngày này, nên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau trong dân gian lưu truyền mãi thành tục lệ nếu như là gặp được bất chắc. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nói ra Tiêu Mộc Vân thân thể cuộn tròn rụt, lộ ra dị thường thống khổ. Ngươi dẹp đi a. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân dáng vẻ, Vương Giã mở miệng nói ra, công lực của ngươi chống đỡ không được bao lâu. Chẳng qua chỉ là hiệp khách đảo thế thôi. Ta mang theo ngươi lại có gì khó. Nói ra, Vương Giã khẽ vươn tay. Đem một sợi chân khí đánh vào Tiêu Mộc Vân thể nội, đồng thời mở miệng nói, đầu lưỡi chống đỡ bên trên răng thân. Thầm vận tỏa vong công. Mặc dù không giải được độc, nhưng đạo gia võ học thuần hòa công chính, có thể để ngươi tiểu tử dễ chịu một chút. Lời đến nơi đây, Tiêu Mộc Vân lập tức ngồi xếp bằng. Thôi động tỏa vong công. Chỉ một thoáng. Cái kia đoan chính thuần hòa cảm giác tự nhiên sinh ra, sâu kiến gặm cắn cảm giác cũng trở nên khá hơn không ít. Thấy vậy một màn, Vương Giã híp đôi mắt một cái. Hắn một bả nhấc lên Tiêu Mộc Vân. Bay người về phía ngọn núi kia lao đi. Cùng lúc đó, hiệp khách đảo bên bờ. Viên Trung Triệt chính thi triển khinh công, tại trên mặt biển lướt sóng chạy vội. Lúc này hắn chẳng những không có bị cháo mồng 8 tháng chạp sao, dùng nếp, đậu, và các loại quả khô như táo, hạt rẻ, hạt sen, nấu thành. Bắt nguồn từ Phật giáo, tương truyền Thích Ca Mâu Ni đắc đạo vào ngày này, nên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau trong dân gian lưu truyền mãi thành tục lệ ảnh hưởng. Trái lại càng ngày càng sức sống dồi dào. Ở trong tay của hắn bích quang dập dờn. Tản mát ra đậm đặc sinh khí, dẫn tới quần ngư đi theo. Không phải mộc tinh lại là vật gì. Nghĩ không ra tiểu tử thúi này trên người lại có mộc tinh loại bảo vật này. Nhìn vào trong tay mộc tinh, Viên Trung Triệt tà mị cười một tiếng, thực sự là ngoài dự liệu. May mắn ta quyết định thật nhanh đem nó kiếm đi qua. Nếu không, nhưng là cháo mồng 8 tháng chạp sau, dùng nếp, đậu, và các loại quả khô như táo, hạt rẻ, hạt sen, nấu thành. Bắt nguồn từ Phật giáo, tương truyền Thích Ca Mâu Ni đắc đạo vào ngày này, nên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau trong dân gian lưu truyền mãi thành tục lệ, một kiếp này ta thuận dịp không độ qua được. Vật này không chỉ có giải cháo mồng 8 tháng chạp sao, dùng nếp, đậu, và các loại quả khô như táo, hạt rẻ, hạt sen, nấu thành. Bắt nguồn từ Phật giáo, tương truyền Thích Ca Mâu Ni đắc đạo vào ngày này, nên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau trong dân gian lưu truyền mãi thành tục lệ độc, chính là ta tán công hoàn đem sức lực phục vụ cũng cùng nhau hóa giải. Thực sự là trời cũng giúp ta. Nói ra hắn đem một tinh cất vào trong ngực. Lại lấy ra khiên tinh bản. Hướng về phía khắp thiên tinh đấu bắt đầu đo đạc. Một bên đo đạc, còn nhịn không được tự lẩm bẩm, thiên tinh thuật phong thủy tuyệt đối sẽ không có lỗi. Cái kia vô cực ngọc bàn ca quyết chỉ, chính là nơi đây. Trong đó ẩn chứa bí mật cũng nhất định liền ở trong hiệp khách đảo. Chỉ cần tìm được cái kia bí mật trong đó, liền có thể hiệu lệnh tứ hải. Đến lúc đó cái gì hiệp khách đảo, cái gì tông, cổ nhị đảo chủ, cũng là ta dưới chân run rế mà thôi. Nói ra ngón tay hắn khuấy động lấy trong tay khiên tinh bản. Bắt đầu đo đạc sĩ tư không, sô cảo, thiên kho tam tinh. Lại phát hiện trong đó tinh quang lấp lánh, minh nguyệt thê lương. Bản thân đang đứng tại tam tinh giao hội chỗ. Không có khả năng a. Nhìn đến đây, Viên Trung Triệt mở miệng nói, tinh tượng phương vị đều không sai lầm. Chẳng lẽ là ta giải sai ca quyết hàm nghĩa? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta cuối cùng nhiều năm, lật tung rồi tinh tượng điển tịch, tuyệt đối không thể đoán sai. Mạnh Huyền Nhạc, rốt cuộc muốn đem Đông SZ ở nơi nào? Soạt. Nhưng vào lúc này, một trận thủy thâm truyền đến. Lúc này lại dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa một đầu cá voi càng nổi trên mặt nước diện, phun ra một cột nước. Một chút bọt nước tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới lộ ra xinh đẹp dị thường. Mà Viên Trung Triệt lúc này chính tức giận hết sức. Nơi nào có tâm tình nhìn bậc này cảnh đẹp. Vậy mà lúc này hắn mãnh liệt cúi đầu, đã thấy nước biển này thế mà dĩ nhiên lui một mảng lớn. Nhìn đến đây, Viên Trung Triệt nhướng mày. Mở miệng nói, triều tịch ứng biến, chính là lẽ tự nhiên, cùng thái âm tinh có quan hệ. Làm sao nơi này thủy triều rơi xuống rõ ràng như thế? Chẳng lẽ, lúc này Viên Trung Triệt lại dương mắt. Chỉ thấy cái này thủy triều chập trùng ở giữa lại rời khỏi cực xa. Chỗ xa kia nguyên bản được nước biển chìm ngập thạch bích lộ ra một mảng lớn. Mà theo thủy triều hạ xuống. Một cái nhân là nước biển cọ rửa mà hình thành cực lớn động đá xuất hiện ở Viên Trung Triệt trước mắt. Ông, nhìn đến đây nháy mắt, Viên Trung Triệt đầu óc ông một tiếng vang trầm. Hắn lúc này ở trong miệng tự lẩm bẩm, Lưu Ba Khởi, Bạch Lãng Túng. Côn Bằng Vũ Hí Thương Hải bên trong. Chẳng lẽ Mạnh Huyền Nhạc một câu cuối cùng này chính là hai ý nghĩa ngữ điệu? Tức là chỉ thương khung tinh đấu, lại là phòng tối bảo tàng chỗ. Nghĩ tới đây, Viên Trung Triệt trong lòng vô cùng kích động. Hắn vận kình phi thân, hướng về cái kia to lớn động đá lao đi. Đồng thời, hướng về phía trong đó hét lớn một tiếng, a, a, a, a, chỉ một thoáng. Trận trận hồi âm từ trong động đá vội truyền đến sau cùng tinh thần tán làm vô số tiếng vang. Bởi vậy có thể thấy được cái này động đá sâu. Tiếng hồi vô hạn, động sâu khó lường. Nghe được trận này trận trở lại, Viên Trung Triệt gật đầu một cái. Hắn đang muốn khởi hành tiến về. Nổ. Nhưng vào lúc này nùng vân dày đặc. Một đạo màu xanh lệ lôi hướng về ngọn núi xa xa đánh tới. Băng Hà Huyền Công. Thấy một màn như vậy, Viên Trung Triệt mở miệng nói, Bạch Minh Ngọc quả nhiên lợi hại, thân chúng kỳ độc còn có thể dẫn lôi. Vừa vặn, ta đi đầu đoạt bảo. Muốn bọn họ lưỡng bại câu thương là lúc, ta lại ngư ông đắc lợi. Nói ra Viên Trung Triệt âm độc cười một tiếng. Trực tiếp lướt vào trong động đá vôi. Chương trước. Chương 1619, một bàn tay không vỗ nên tiếng. Cùng lúc đó, Ngọc Bích phía trước. Lớn như vậy trên đất trống sóc phong tứ khởi, hàn ý di tán. Bốn phía cũng là xương hàn ngưng tụ mà lên băng chùy gai ngược. Dương mắt nhìn lại thoáng như lợi kiếm, vô cùng kinh khủng. Bốn phía tràn đầy chân cụt tay đứt, máu tươi thịt nát. Hiển nhiên, nơi đây vừa mới kinh lịch một phen chém giết. Bạch Minh Ngọc đứng tại chỗ, sắc mặt khó coi. Hắn lúc này y câm nhuốm máu, song quyền nắm chặt, nổi gân xanh. Cái trán thấm toàn bộ mồ hôi lạnh. Chính là thân thể đều đang run nhẹ nhẹ. Giống như được gió lạnh suy tức giống như. Triệu chứng này cùng Tiêu Mộc Vân giống như đúc. Là cháo mùng 8 tháng chạp độc phát triệu chứng. Ở sau lưng hắn, A Cát đám người phục trên đất thống khổ không thôi. Nhất là A Cát. Hắn cháo mùng 8 tháng chạp uống nhiều nhất, lúc này có quắp tại, cũng thống khổ nhất. Bốn phía, một đám cao thủ nhìn thẳng vào đám người, nhìn chằm chằm. Nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Minh Ngọc mặc dù thân nhiễm kịch độc, nhưng thần uy còn tại. Mới vừa rồi dĩ nhiên chu sát mấy người cao thủ. Còn có ai dám tiến lên muốn chết? Ba, ba, ba. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc bộ dáng, tông đảo chủ chậm rãi vỗ vỗ tay. Hắn đứng ở một phương nổi lên bệ đá phía trên hướng phía dưới quan sát. Mở miệng nói, không hổ là Bạch Đại Hiệp. Cái này thiên hạ đệ nhất thật không phải gọi không. Ăn cháo mùng 8 tháng chạp còn có như công lực này dẫn lôi sát nhân, đánh giết mấy người tiên như chém dưa thái rau. Thực sự là kịch liệt. Nghe được tông đảo chủ ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc cắn chặt hàm răng. Hắn ngẩng đầu đến, mở miệng nói, hiệp khách đảo không phải tự xưng là thưởng thiện phạt ác sao? Làm sao cũng được như vậy hạ độc hại người chuyện xấu xa? Thưởng thiện phạt ác? Nghe vậy, một bên cổ đảo chủ mở miệng nói, đó là lừa gạt quỷ. Bạch đại hiệp sẽ không thực tin chưa? Cái gì thiện ác chi phân, trên giang hồ thực lực to lớn nhất. Năm đó hai người bọn ta bị người đuổi giết, không thể không lưu vong đảo này kéo dài hơi tàn, ai biết trên đảo lại có thần công như vậy diệu pháp. Các ngươi hôm nay cũng tìm hiểu tới, tấm bia đá này võ học cổ quái hung ác. Lần thứ nhất nhìn giúp ích to lớn nhất, càng là nghiên cứu càng ngày càng nói gì không hiểu. Cho nên chúng ta mới muốn yêu cầu người khác lên đảo, muốn bọn họ giúp chúng ta tu hành võ học. Cổ đảo chủ sóng âm trận trận, di tán mà ra. Trong đó tràn đầy đắc ý. Phi, nghe thấy lời ấy, một bên A cắt gắt một cái. Hắn chán nổi gân xanh lên, mở miệng nói, rõ ràng là vì chính mình mưu lợi, vẫn còn muốn mang theo thưởng thiện phạt ác danh tiếng. Ngô xuẩn A ngô xuẩn. Nghe vậy, tông đảo chủ cười lạnh một tiếng, như không lấy thưởng thiện phạt ác danh tiếng, hiệp khách đảo tiếng xấu tản ra sớm thành mục tiêu công kích. Há có thể kéo dài giang hồ hơn 60 năm. Hừ. Lúc này Bạch Minh Ngọc lạnh rên một tiếng, ngươi không sợ có người ra ngoài đục thủng các ngươi. Đục thủng. Nghe vậy, tông đảo chủ cười lạnh nói, ngươi quá coi thường cháu mùng 8 tháng chạp. Cái này cháu mới nếm thử tăng tăng công lực khí, đều sẽ hàng loạt nuốt. Nhưng là một khi bắt đầu ăn liền khó có thể bỏ hẳn, bằng không thì ngươi xem một chút, tuần này bị cao thủ có ai muốn rời khỏi sao? Chớ nói bọn họ, chính là ngươi Bạch Đại Hiệp thần công cái thế. Lúc này chỉ sợ cũng cảm giác toàn thân có mấy ngàn con kiến đang bỏ a. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc biến sắc. Hắn lúc này cũng thật là như vậy. Toàn thân cao thấp giống như hàng vạn con kiến gặm nuốt, vô cùng thống khổ. Đồng thời đối cái kia thơm ngọt hết sức cháo mùng 8 tháng chạp, tràn đầy ghen tị khát vọng. Cũng chính là công lực của hắn thâm hậu, có thể trấn áp như vậy cảm giác. Nhưng dù là như vậy, hay là để toàn thân hắn run rẩy, khó chịu không thôi. Hỗn trướng. Nghe đến nơi này, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, giao ra giải dược. Nói ra hắn phi thân đi, Thái Huyền kiếm chỉ khiếu ra một đạo kình khí. Thẳng đến tông đảo chủ mặt đi. Ông. Ngay tại Thái Huyền kiếm chỉ đánh ra nháy mắt, dị biến nảy sinh. Đã thấy tông đảo chủ tay áo vung lên. Lấp kín ba thước khí tường ngưng tụ mà ra. Trong nháy mắt đem Bạch Minh Ngọc Thái Huyền kiếm chỉ ngăn tại trước người. Binh, chỉ nghe một đạo lưu ly nổ tung thanh âm. Cái này khí tường phía trên trong nháy mắt xuất hiện một đạo giống như mạng nhện vết nứt. Nhưng cuối cùng không có vỡ vụn ra. Chật chật chật. Đồng thời tông đảo chủ lắc đầu, mở miệng nói, Bạch Đại Hiệp. Phân ra hơn phân nửa công lực áp chế độc tính rất thống khổ a. Ngươi ngay cả ta khí tường đều không có đánh nát, làm sao cùng ta đấu đây? Hay là để hiệp khách đảo quần hiệp, chơi với ngươi chơi đùa a? Nói ra tông đảo chủ cánh tay chấn động, một cỗ kình lực đột nhiên lan ra. Cái này kình lực cuồn cuộn mà tới, phảng phất giống như hồng lưu. Trong nháy mắt biến đem Bạch Minh Ngọc nổ ra ngoài, mạnh mẽ đập xuống đất. Cha! Nhìn đến đây, Bạch Lộ Hạm kinh hô một tiếng. Đồng thời muốn đứng dậy trôi qua. Nhưng nàng bản thân khó bảo toàn, thân thể chỉ là khẽ động lại mới ngã xuống đất. Các ngươi cố gắng bồi Bạch Đại Hiệp chơi đùa. Lúc này tông đảo chủ nhìn phía dưới đám người, mở miệng nói, nhớ kỹ biệt muốn mạng. Những người này cũng có thể đều là các ngươi tương lai huynh đệ thủ túc. Nếu như là làm tốt, ta có thể cho các ngươi nửa năm giải dược, để cho các ngươi trong vòng nửa năm không hề bị độc phát nỗi khổ. Ông, lời vừa nói ra, ở đây hiệp khách trong nháy mắt mở hai mắt ra. Bộ dáng liền phảng phất đổ máu giống như dã thú, tràn đầy dữ tợn. Cái kia độc phát thời điểm trùng gặm chuột cắn cảm giác quá mức thống khổ. Nửa năm không phát tác. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói chính là hấp dẫn cực lớn. Lên đi. Lúc này tông đảo chủ phất ống tay áo một cái, mở miệng nói ta xem các ngươi biểu hiện. Ông. Lời vừa nói ra, những người này dồn dập hướng về Bạch Minh Ngọc vò tới. Đi tốc độ cực nhanh, giống như chó điên. Sợ chậm thêm vài phần bị người ngã tại sau lưng giống như. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc hai mắt trợn lên. Hắn liếc nhìn một bên Bạch Lộ Hạm đám người. Tiếp theo dưới chân phát lực. Hướng về nơi xa lao đi. Những người này là vì mình mà đến, bản thân cách càng xa. A Cát bọn họ thuận dịp càng là an toàn. Chạy trốn thời khắc, Bạch Minh Ngọc thân thể lóe chuyển, xê dịch mau lẹ hết sức. Nếu như là đặt ở nguyên lai, những người này cùng nhau xuất thủ, Bạch Minh Ngọc như vào chỗ không người. Nhưng bây giờ hắn thân nhiễm kịch độc, vô cùng thống khổ. Một thân công lực 7-8 phần 10 để mà áp chế độc tính. Cái này cháo mùng 8 tháng chạp tuy không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là phát tác lên vô cùng thống khổ, thế mà so thiên nhất thần thủy còn khó quấn hơn. Bất đắc dĩ thời khắc, hắn đành phải thuận dịp lui thuận dịp đấu. Nhưng dù là như vậy, nhân số của đối phương thực sự quá nhiều. Trong đó còn trộn lẫn rất nhiều 5-6 kiếp, thậm chí 7-8 uy hiếp cao thủ. Thừa dịp Bạch Minh Ngọc rơi xuống đất trống rỗng. Một cái bóng đen dành thời gian mà lên, đột nhiên một trưởng ấn ở sau lưng hắn. Một chiêu này làm được việc. Thừa lại mấy nắm giữ theo nhau mà tới. Bạch Minh Ngọc thuận dịp ngạch chịu mấy nắm giữ, thân thể rút lui ra ngoài. Cái này mấy nắm giữ mặc dù tổn thương hắn không sâu. Nhưng vẫn là để cho hắn cảm thấy ngũ tạng chấn động, tinh huyết cuồn cuộn. Đồng thời một từng trận đau nhức đột nhiên truyền đến. Ha ha ha. Nhìn đến đây, tông đảo chủ không khỏi phát sinh cười to. Hắn nhìn phía dưới Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, Bạch Đại Hiệp thế mà cũng chật vật như thế. Thiên hạ đệ nhất lại như thế nào? Võ công cao cường, cũng bù không được ta đây cháo mùng 8 tháng chạp a. Nghe thấy tiếng cười, Bạch Minh Ngọc hàm răng khẽ cắn. Những cao thủ này võ công mặc dù không sai, nhưng cảnh giới cao thấp không đều, mà lại số người đông đảo. Như vào ngày thường bên trong, mình muốn chu sát căn bản không khó. Nhưng lúc này công lực của hắn đều bị kiềm chế, thật có loại một bàn tay không vỗ nên tiếng cảm giác. Cảm thán thời khắc hắn mục quang vừa nhấc, lại thoáng nhìn phía trên sương mù dĩ nhiên được đám người kình lực thổi ra một chút. Thê lương ánh trăng chiếu tại trên vách. Phía trên nội dung cũng ở đây từng tia dưới ánh trăng hiển lộ mà ra. Ngã thân thể, chuất thông minh. Cách hình đi biết, cùng với đại thông. Trong phút chốc một tia mông lung cảm giác nhộn nhạo lên. Chương 1620, không tranh tâm, đại đạo cùng. Như vậy cảm giác cùng một chỗ. Bạch Minh Ngọc lại nhìn cái kia trên thạch bích nội dung. Lại phát hiện trên đó nội dung rõ ràng dễ hiểu, từng cái rõ ràng. Hoàn toàn không có vào ban ngày loại kia tối nghĩa thâm thúy cảm giác. Đây là có chuyện gì? Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Vì sao vách đá này nội dung không biến? Lúc này lại nhìn, cảm giác lại cùng vào ban ngày một trời một vực. Ông! Ngay tại Bạch Minh Ngọc âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, một tiếng vang trầm truyền đến. Nhất thời đang lúc kinh lực rào rạt, từ sau lưng dâng lên. Cảm nhận được như vậy kinh lực vò tới. Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Hắn dưới chân xoay tròn, thân thể thay đổi. Khó khăn lắm lóe lên phía sau một kích. Đồng thời, hắn không kịp xuất thủ truy kích. Cố nén thân thể khó chịu cảm giác hướng thạch bích nhìn lại, sợ nhất thời cắt mới vừa rồi cái kia mông lung cảm giác. Thiên kim dễ có, ngộ đạo khó cầu. Trong chớp mắt kia mông lung cảm giác, hơn xa hoàng kim vạn lượng. Nhưng là một lần này quay đầu, hắn lại phát hiện phía trên nội dung lại trở nên tối nghĩa thâm thúy. Liền cái này lóe chuyển xê dịch ở giữa. Thạch bích cho người cảm giác lại có khác biệt một trời một vực. Chẳng lẽ vách đá này có yêu pháp? Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc trong lòng mạnh mẽ giật mình. Lúc này hắn nhìn rõ ràng. Thạch bích không biến, nội dung không biến. Một ý niệm tưởng như hai người. Chấn kinh sau, Bạch Minh Ngọc lần thứ hai ngoái nhìn. Khi thấy minh nguyệt giữa trời, thanh huy như nước tràn ngập mà xuống. Trên vách đá phương chữ viết cũng dị thường rõ ràng. Ngã thân thể, chuất thông minh. Cách hình đi biết, cùng với đại thông. Càng dưới thấp còn có một câu. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ, nhân chi đạo, tổn hại chưa đủ mà phụng có thừa. Tí tách, nhìn thấy như vậy ngôn ngữ nháy mắt. Bạch Minh Ngọc trong lòng giật mình. Một sợi minh ngộ cảm giác tự nhiên sinh ra. Phảng phất giống như một sợi thanh tuyền rơi xuống, rơi vào sắp chết héo đóa hoa phía trên. Khiến cho đóa hoa sinh cơ tái hiện. Trên vách đá nội dung. Chính là muốn quên mất bản thân hình thể, vứt bỏ chính mình thông minh. Thoát khỏi hình thể hòa ý niệm trói buộc. Cùng vạn vật dung thông làm một. Như vậy cảm giác cùng một chỗ, Bạch Minh Ngọc vừa chuyển động ý nghĩ. Tiến vào một đám không linh ninh tĩnh, vật hai ta muộn chi cảnh. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Cái kia ngàn trùng nhúc nhích, hàng vạn con kiến gặm cắn cảm giác biến mất không còn. Vách đá nội dung cũng như hài đồng trường dạy vỡ lòng sách báo đồng dạng, đơn giản dễ hiểu. Thì ra là thế. Lúc này Bạch Minh Ngọc thở dài một tiếng, nói thầm cần vô dục vô cầu tâm cảnh mới có thể nhìn hiểu vách đá này chân ngôn. Nhân thường đạo tu hành vi như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Lại không biết thuận theo vạn vật, đạo pháp đương nhiên. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ, nhân chi đạo, tổn hại chưa đủ mà phụng có thừa. Chỉ vì cái trước mắt như ếch ngồi đáy giếng, khó gặp chân kinh, cách hình đi biết phương gặp vạn vật diện mạo như trước. Không tranh, vô cầu, mới được đại đạo chân ngôn. Thông hiểu đến đây. Hai hàng thanh lệ trong nháy mắt từ Bạch Minh Ngọc hai mắt lưu lại. Đã sớm sáng tỏ, tịch chết cũng có thể an. Lần này sở ngộ như cảnh tỉnh, để cho hắn trong nháy mắt minh ngộ ra. Đã thấy hắn đem nguyên bản căng cứng thân thể cùng suy nghĩ trong nháy mắt thả ra. Nguyên bản vắt ngang ở trong lòng trọng trọng núi cao trừ khử không thấy. Thay vào đó, thì là một loại thản nhiên. Nhưng vào lúc này Vương Dã là mang theo Tiêu Mộc Vân tới tại đỉnh núi phía trên. Khi thấy Bạch Minh Ngọc đứng chết chân tại chỗ, không nhúc nhích bộ dáng về sau. Vương Dã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Phát ra mỉm cười, vốn tưởng rằng Bạch Nhị ngớ ra cần giúp. Bây giờ xem ra, lão tiểu tử này lại là có cơ duyên khác a. Ha ha ha. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười như điên nhăn lại. Ngay sau đó, một kẻ thân thể cao lớn hòa thượng phá không mà ra. Hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc. Mở miệng nói, cháu mùng 8 tháng chạp độc phát, để cho ngươi không nhúc nhích được sao? Như vậy cũng tốt. Nhìn ta một cái kim cương chỉ pháp thế nào? Trong phút chốc hòa thượng giết chỉ mà ra. Giao ra kinh lực phá không mà ra, công kích trực tiếp Bạch Minh Ngọc phân môn đại huyệt mà đến. Đối mặt như vậy tiến công. Bạch Minh Ngọc như cũ không nhúc nhích. Giống như cũng không có chi giác giống như. Cha! Nhìn đến đây, Bạch Lộ Hạm mở miệng la lớn. Nhưng là... Bạch Minh Ngọc trung quy là không nhúc nhích. Ở nơi này kình khí sắp đánh vào hắn vân môn trên huyệt nháy mắt. Bạch Minh Ngọc dưới chân một sai, hơi trao đảo một cái. Dễ như trở bàn tay đem cái này kình lực để cho tới. Kình phong lướt qua trên người Bạch Y, nổi lên phần phật tiếng vang. Cái gì? Thấy một màn như vậy, hòa thượng kia nheo mắt. Bạch Minh Ngọc động tác. Rõ ràng muốn so mới từ cho phép không ít. Siêu, siêu, siêu. Ngay tại Bạch Minh Ngọc nghiêng người nhường cho qua cái này chỉ lực nháy mắt, liên tiếp khiếu không thanh âm truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy mấy cái thân ảnh phi thân mà ra, cùng nhau hướng về Bạch Minh Ngọc công tới. Tốc độ kia cực nhanh phi quang lược ảnh. Quyền trưởng kiếm khí thoáng như dệt thiên la võng lật đổ mà xuống. Tựa hồ muốn Bạch Minh Ngọc vây ở trong thời gian đó. Nhưng mà, đối mặt như vậy tiến công, Bạch Minh Ngọc lại như cũ đứng tại chỗ. Hắn hai mắt khép hờ, phảng phất giống như nhập mộng. Ở nơi này chiêu thức sắp nổ ở trên người nháy mắt. Hắn thân thể liên tục lóe chuyển, mang ra khỏi đạo đạo tàn ảnh. Dễ như trở bàn tay lóe lên những cái này tiến công. Kỳ động tác ngắn gọn hết sức, nước chảy hành vân. Giống như ngay từ đầu liền nhìn xuyên đối phương chiêu số giống như. Ân, nhìn đến đây, tông đảo chủ lông mày vừa nhấc. Trong mắt phát ra vẻ kinh ngạc chi ý. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bạch Minh Ngọc thân chúng kịch độc phía dưới, còn có thể thi triển ra như vậy thân pháp. Dưới khiếp sợ, cái kia cả đám tiên công kích, vẫn còn tiếp tục. Nhưng là bất luận bọn họ thế nào xuất thủ, Bạch Minh Ngọc thủy chung hai mắt khép hờ thành thạo. Thân thể lóe chuyển nháy mắt, Bạch Minh Ngọc suy nghĩ càng ngày càng linh hoạt kỳ ảo. Hắn liền thoáng như cái kia treo ở trong nước khô diệp giống như. Mặt nước khẽ động, gợn sóng dâng lên. Hắn lập tức liền có thể có chỗ chi giác. Chính là đối phương liên thủ công tới, cũng như nước kia bên trong khô diệp nước chảy bèo trôi. Sóng to gió lớn cũng khó tổn thương kỳ nửa phần. Tốt tốt tốt. Nhưng vào lúc này, hòa thượng kia nổi giận gầm lên một tiếng, ta muốn nhìn, người có thể vọt đến bao lâu. Nói ra hắn trưởng lực rào rạt, như núi cao biển rộng hoành ép mà đến. Hòa thượng này một thân công lực chí dương chí cương, mang đến bá đạo hết sức. Nhưng mà đối mặt như vậy trưởng lực, Bạch Minh Ngọc mặt như biểu lộ. Đã thấy hắn thân thể trái dung phải đáng, dịch chuyển ở giữa để cho hòa thượng trưởng lực toàn bộ thất bại. Đồng thời, buồn bã nói, lực có độ, ý vô tận. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc thân thể nhoáng một cái đột nhiên biến mất. Tiếp theo sát thuận dịp xuất hiện ở hòa thượng trước người. Kỳ đột nhiên một trưởng. Chính ấn ở tại trên lồng ngực. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ, hòa thượng lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ xuống. Kỳ hai chân mềm nhũn quỳ dạp trên đất. Dương mắt lại nhìn, vẫn là thất khiếu tuôn máu, khí tức hoàn toàn không có. Bạch Minh Ngọc lần này sát nhân, thật sự hết sức quyết đoán. Cái gì? Thấy một màn như vậy. Tông, cổ nhị đảo chủ trong lòng khẽ động. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Bạch Minh Ngọc ăn cháo mùng 8 tháng chạp về sau còn có thể dũng mãnh như vậy. Chuyện gì xảy ra? Nhìn đến đây, Tông đảo chủ mở miệng nói, làm sao Bạch Minh Ngọc trong nháy mắt trở nên lợi hại như thế? Chẳng lẽ cái kia cháo mùng 8 tháng chạp không hạn chế được hắn? Ngược lại làm cho hắn đạp qua một bước cuối cùng. Không có khả năng. Một bên cổ đảo chủ lắc đầu, mở miệng nói, đến Bạch Minh Ngọc cảnh giới này, khoảng cách đại đạo gần cách nhau một đường. Hắn như đột phá, nhất định là thiên địa dị tượng đều mở. Không có khả năng như vậy, bình thường không có gì lạ. Khách quan cùng đột phá, ta cảm giác cả người hắn tâm cảnh đều đã xảy ra cải biến. Chương 1621, là ta. Tâm cảnh. Lời vừa nói ra, tông đảo chủ trong lòng trầm xuống. Nhóm người tâm cảnh huyền diệu khó giải thích. Không có quy luật chút nào có thể nói. Lại vẫn cứ lại trọng yếu vô cùng. Tâm cảnh có thể thành chỉ có một người, cũng có thể hủy đi một người. Nếu như là Bạch Minh Ngọc tại tâm cảnh phía trên có chỗ đột phá. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Không tốt. Ý niệm tới đây, tông đảo chủ mở miệng nói ra, Bạch Minh Ngọc muốn về mặt tâm cảnh có chỗ đột phá. Mau mau xuất thủ ngăn cản. Tuyệt đối không thể để cho đạt được. Lời vừa nói ra, tông, cổ nhị đảo chủ nhìn nhau. Cùng nhau hướng về Bạch Minh Ngọc lao đi. Thấy một màn như vậy, Vương Dã khóe miệng lại hơi hơi nâng lên. Mở miệng nói, trời cao ba vạn trượng, hồng trần rất luyện tâm. Thành cũng ở đây, bại cũng ở đây cái này. Là vì thành tựu đại đạo trải đường, vẫn là tiếp tục ngồi bất động tuế nguyệt, cuối cùng cùng với lão thiên đánh cược mệnh. Đều xem ngươi lần biểu hiện này. Xem như Bạch Minh Ngọc lão đối đầu. Vương Dã đối với hắn có thể nói là biết rõ vô cùng. Bạch Minh Ngọc thiếu niên thành danh, có thể nói thiên tài. Nhưng đúng là như thế. Ở tâm cảnh phía trên yếu kém hết sức, cũng chính vì như thế. Hắn thủy chung không thể bước ra một chân bước vào cửa. Nếu là có thể mượn nhờ lần này cơ hội thành tựu tâm cảnh, không khác đối lui về phía sau thành tựu đại đạo đánh xuống cơ sở. Nhưng nếu là thất bại, chỉ sợ liền muốn khổ tu mấy chục năm, thậm chí 100 năm. Sau cùng cùng cái kia cửu tử nhất sinh thiên kiếp đánh cược một keo sinh tử. Thành hay bại, nhất cử ở chỗ này. Ngay tại Vương Dã suy nghĩ tìm tòi thời khắc. Tông, cổ nhị đảo chủ dĩ nhiên tới tại Bạch Minh Ngọc bên cạnh. Hai người tốc độ cực nhanh, một trước một sau. Liên thủ hướng về Bạch Minh Ngọc đột nhiên công tới. Đã thấy tông đảo chủ lấy chỉ thay kiếm. Giao ra kiếm khí bay tán loạn mà ra, răng khắp nơi. Hướng về Bạch Minh Ngọc cạm bẫy mà xuống. Cổ đảo chủ cũng ở một bên phất nắm giữ mà ra. Giao ra kinh lực phồng lên mà ra. Hướng về Bạch Minh Ngọc mạnh mẽ đè xuống. Lúc này Bạch Minh Ngọc mặc dù hai mắt khép hờ, vật ngã lưỡng vong. Nhưng lại cực kỳ cảm giác nhạy cảm đến nơi này hai cỗ kinh khí. Đã thấy hắn thân thể lượn vòng, nhưng cho qua tông đảo chủ rào rạt kiếm khí. Đồng thời kiếm chỉ phá không. Một đạo băng hàn kiếm khí khiếu không mà ra, lấy giản phá phồn. Chém đinh chặt sắt một dạng đem cổ đảo chủ kinh khí nổ cái nát như nát tan. Lóe lên một kiếm cực kỳ đơn giản, nhưng lại ẩn chứa vô tận hậu chiêu. Lúc này Bạch Minh Ngọc mới có thể vì tiêu điều hai chữ. Hai chiêu không trúng. Tông, cổ nhị đảo chủ híp đôi mắt một cái. Hai bọn họ chiêu thức nhất chuyển, hợp ra một trường. Ông, chỉ một đạo rào rạt trường lực như bài sơn đảo hải khiếu không mà ra, bay thẳng Bạch Minh Ngọc đè xuống. Đối mặt chiêu này, Bạch Minh Ngọc vẫn như cũ là như vậy hai mắt khép hờ, vô hỉ vô bi. Ngay tại hòa trưởng lực tới trước người thời khắc hắn đại thủ nhất chuyển, một trưởng oanh ra. Đăng thời gian nhất đạo đỏ thấm trưởng lực phá không khiếu ra. Một chiêu này chính là đại nghịch chu tâm nắm giữ. Đang cùng cái này trưởng lực mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Oanh long, chỉ nghe một tiếng lôi minh nổ mạnh. Một đạo mắt trần có thể thấy kình khí tản loạn mà ra. Nhìn đến đây, Vương Dã mỉm cười. Vật ngã lưỡng vong, thuận theo đương nhiên. Chỉ ở thích hợp nhất thời điểm dùng thích hợp nhất chiêu thức. Không quan hệ chính tà, không quan hệ thiện ác. Nếu như nói Bạch Minh Ngọc trước đó là mang theo xiềng xích khiêu vũ tù phạm. Bây giờ chính là thoát ngũ chỉ sơn hầu vương. Vậy mà lúc này Bạch Minh Ngọc mặc dù mãnh liệt. Đãn tông, cổ nhị đảo chủ cũng không phải hạng người bình thường. Nhiều năm xuống tới hai bọn họ lĩnh hội bia đá võ học, lại lấy cháo mùng 8 tháng chạp khống chế một đám võ lâm cao thủ. Bức bách kỳ thổ lộ bản thân võ học. Bây giờ tuy nói không phải Vạn Xuyên thuộc về hải, còn cũng là thu nạp bách gia sở trường. Thấy Bạch Minh Ngọc oanh ra đại nghịch chu tâm nắm giữ. Hai người thuận dịp minh bạch Bạch Minh Ngọc lúc này trong lòng lại không gông cùm. Ý niệm tới đây, hai người thân thể khẽ động. Oanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Long. Trong phút chốc khung đỉnh đột biến, Nùng Vân hội tụ. Một cỗ uy thế lớn lao phảng phất giống như thương sơn, đột nhiên mà xuống. Muốn đem đám người ép làm thịt nhão. Bạch Minh Ngọc. Lúc này tông đảo chủ mở miệng nói ra, ta biết ngươi khoảng cách đại đạo bất xa, nhưng hai người bọn ta cũng không phải đợi làm thịt cừu non. Hôm nay ta hiệp khách đảo tập hợp đủ đảo sức mạnh, liền cùng ngươi cái này thiên hạ đệ nhất. Tranh cái giải ngắn, luận cái thắng thua. Nói ra, hai người dưới chân sinh lực trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại dương mắt chỉ thấy bốn phía đầy trời lấp mặt đất. Đều là hai người thân hình. Lúc này Bạch Minh Ngọc vật ngã lưỡng vong, như vậy hình ảnh căn bản không làm khó được hắn. Nhìn thấy có người động thủ, hắn thân thể khẽ động. Cũng hóa thành dồn dập tàn ảnh. Cùng chém giết lên. Trong nháy mắt ba người thân ảnh như điện, tan ra bốn phía. Bốn phía chỉ thấy đầy trời kiếm khí cùng vạn đạo tàn ảnh. Trừ cái đó ra. Thuận dịp lại là đầy trời phủ đầy đất bạo hưởng thanh âm. Nổ. Chỉ nghe một tiếng trầm muộn bạo hưởng thanh âm, một đạo mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng khoách tán ra. Ba người thân ảnh trong nháy mắt phân tán ra. Rơi trên mặt đất, đáng sợ. Nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, tông đảo chủ trầm giọng nói ra, người này tại vật ngã lưỡng vong phía dưới. Hai người bọn ta xuất thủ cuối cùng không chiếm được nửa phần tiện lợi. Lời vừa nói ra. Một bên cổ đảo chủ đang muốn mở miệng. Đồng thời hắn xoay chuyển ánh mắt. Khi thấy một bên bởi vì cháo mùng 8 tháng chạp mà không thể động đậy A Cát đám người. Đã thấy khóe miệng của hắn nâng lên trầm giọng nói, nếu là vật ngã lưỡng vong, thuận dịp hẳn là vô tình vô nghĩa. Ta muốn nhìn, ngươi cái này đi theo đồng bạn đối với ngươi đến cùng có ảnh hưởng hay không? Nói ra hai người trao đổi một ánh mắt. Tông đảo chủ thủ tịnh kiếm chỉ, bay thẳng Bạch Minh Ngọc đi. Trong nháy mắt cùng chiến đấu ở một nơi. Mà cổ đảo chủ lại thân thể khẽ động, hướng về A Cát đám người đột nhiên công tới. Đã thấy chân khí của hắn thôi động, trưởng lực mãnh liệt. Bỗng nhiên hướng về A Cát đám người mạnh mẽ đánh tới. Trong phút chốc, hiện trường thế cục trở nên cực kỳ gian nan. Một phe là vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Một phe là con gái ruột hòa rất nhiều đồng bạn. Dù là Bạch Minh Ngọc lúc này yên tâm bên trong gông cùm. Tại tâm cảnh phía trên cũng khó tránh khỏi phát ra một tia gợn sóng. Ân. Trong lúc nhất thời, Bạch Minh Ngọc lông mi rung động. Cái kia nước chảy mây trôi cảm giác dĩ nhiên phát ra một tia ngưng trệ cảm giác. Hiển nhiên. Lúc này tại nữ nhi bị uy hiếp phía dưới, hắn cái này tâm cảnh vẫn là xuất hiện một tia lung lay. Trong phút chốc hắn thân thể dịch chuyển muốn xuất thủ. Nhưng cái này tông đảo chủ cũng không phải hạng người bình thường. Lập tức ra chiêu tiến lên. Ngăn cản Bạch Minh Ngọc tiến lên. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, ha ha ha, Bạch Minh Ngọc. Ta muốn nhìn, ngươi không phải vật ngã lưỡng vong sao. Ta muốn nhìn ngươi đồng bạn tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, ngươi có hay không còn có thể bình tĩnh như thế thong dong. Ngay tại tông đảo chủ mở miệng đồng thời. Cổ đảo chủ rào rạt trưởng lực dĩ nhiên đánh vào A Cát đám người trước mặt. Đối mặt như vậy hùng tuyệt trưởng lực. A Cát đám người tuyệt vọng nhắm mắt lại. Sức chiến đấu cỡ này chứa nói bản thân thân chúng kịch độc không thể động đậy, chính là toàn lực hành động lại có thể chống được mấy thành. Ông! Nhưng vào lúc này, một trận thanh phong thổi lất phất mà qua. Cái này thanh phong như ba tháng gió mát, ấm áp. Lại như giữa hè gió nhẹ, thấm vào ruột gan. Theo như vậy thanh phong thổi lất phất mà qua. Cái kia bá đạo vô cùng trưởng lực giống như tuyết gặp nắng to, trong nháy mắt trừ khử ra. Cái gì? Nhìn đến đây cổ đảo chủ sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Hắn vạn không nghĩ tới, trường lực của mình sẽ biến mất đột nhiên như thế. Người nào? Chấn kinh sau, hắn nhịn không được phát sinh gầm thét. Ta! Theo hắn gầm thét, một thanh âm trong nháy mắt truyền đến. Được nghe tiếng này, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Khi thấy Vương Dã chắp tay sau lưng vọt xuống, chậm rãi rơi vào trước người hắn. Chương 1622, lão mê tiền, biết võ công. Theo Vương Dã chậm rãi rơi vào trước người, Cổ Đào chủ biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này lúc trước nói bản thân không biết võ công Vương Dã, lần này thế mà hiển lộ ra như vậy thân thủ. Mà so với Cổ Đào chủ, khiếp sợ nhất vẫn là A Cát đám người. Bọn họ nguyên một đám trợn mắt hốc mồm, trên mặt viết đầy ngạc nhiên. Nhất là A Cát, lúc này hắn cắn chặt hàm răng, nổi gân xanh. Cả người khó nhọc nói, kết thúc, cháu này quá độc ác. Như thế một chút thời gian độc tính lại sâu hơn, đều cho ta chỉnh ra ảo giác đến. Lão mê tiền đều biết võ công. Nói ra hắn xoay đầu lại, hàm tình mạch mạch nhìn vào Bạch Lộ Hạm. Đồng thời, thần sắc nói, Lộ Hạm, ngươi nhớ kỹ. Nếu như ta trúng độc chết rồi, ngươi ngàn vạn lần đừng chờ ta, nên lấy chồng, chúng ta kiếp sau lại tiếp theo. 3. Không giống A Cát nói hết lời. Bạch Lộ Hạm cố nén thống khổ cảm giác, một cái bạo lật đánh thẳng ở hắn trên đầu. Đồng thời mở miệng nói ra, ngươi có phải hay không hút cháo uống ngốc? Đây không phải ảo giác. Đây chính là lão mê tiền. Lời vừa nói ra, A Cát trong lòng rung mạnh. Hắn ngưng thần hướng về Vương Dã nhìn lại. Đã thấy trên đỉnh mây đen cuộn mình, cương phong cuốn lên. Chính trực bị Vương Dã quần áo rung động, bay phất phới. Mặc dù mặc ăn mặc như cũng nguyên bản bộ dáng như vậy. Vào lúc đó Vương Dã lại không một chút dung tục chi ý. Không chỉ có như vậy. Trên người khí tức lan ra, phảng phất giống như hồng lưu. Thế mà xinh xinh đem Cổ Đảo chủ khí tức ép xuống. Nhìn đến đây, A Cát ngây ngẩn cả người. Thông qua mới vừa cùng Bạch Minh Ngọc giao thủ, A Cát thuận dịp đó có thể thấy được Cổ Đảo chủ thực lực mạnh mẽ. Nhưng chính là như vậy thực lực, Cổ Đảo chủ tại khí tức bên trên lại còn được Vương Dã mạnh mẽ ép một đầu. Không chỉ có A Cát, chính là Lý Thanh Liên lúc này cũng nói không ra lời. Trên mặt tràn đầy ý hoảng sợ. Mà đối tam nhân biến hóa, Trần Trùng là híp đôi mắt một cái. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hảo một tay liếm khí tàng hình bản lĩnh. Cùng lúc đó, Cổ Đảo chủ nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, lại có thể lừa qua hai người bọn ta con mắt. Quả nhiên là đáng sợ đáng sợ. Có võ công như thế nhất định không phải hạng người bình thường, người đến cùng là ai? Nói ra, hắn mục quang nhìn từ trên xuống dưới Vương Dã. Tựa hồ muốn từ trên người nhìn ra cái gì, nhưng lại nhìn không ra mảy may tìm ra đầu mối. Đối mặt Cổ Đảo chủ chất vấn, Vương Dã lắc đầu. Khóe miệng của hắn một phát, cười. Nhìn thấy Vương Dã bật cười, Cổ Đảo chủ sầm mặt lại. Tiếp theo, mở miệng nói ra, ngươi cười cái gì? Dĩ nhiên là cười ngươi ngu xuẩn. Vương Dã chậm rãi mở miệng nói, ngươi một cái người sắp chết. Biết rồi danh tự lại có tác dụng gì đây? Chẳng lẽ, chuẩn bị chết rồi đến Cửu U Diêm La cáo ta một hình dáng? Ngươi sắp chết. Cổ Đảo chủ trong lòng khẽ động. Tiếp theo nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, tốt tốt tốt. Hảo một cái người sắp chết. Hôm nay ta liền để cho ngươi nhìn một chút, ta đây người sắp chết kịch liệt. Lời đến nơi đây, Cổ Đảo chủ dậm chân tiến lên. Đột nhiên một quyền hướng về Vương Dã mạnh mẽ đánh tới. Một quyền này thế tới tấn mãnh hiện ra, kinh lực dậy sóng. Nhìn thật kỹ. Lại là đem kích pháp dung hợp trong đó, một khi thi triển quả nhiên là thế như hung sóng, trào lên mà tới. Tựa hồ muốn một kích định ra càn khôn. Thấy một màn như vậy, A Cát đám người trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Cổ Đảo chủ quyền thượng kinh lực cuồn cuộn, thế như sóng lớn. Kỳ kinh lực mãnh liệt, khai sơn liệt địa chỉ là bình thường. Đồng thời, bọn họ đối với Vương Dã càng là ôm lấy thật sâu lo lắng. Mới vừa rồi Vương Dã xuất thủ đánh tan cái kia cuồn cuộn trưởng lực mặc dù tiêu sái. Nhưng là cái này Cổ Đảo chủ thực lực chắc tuyệt. Trong lúc nhất thời, đám người còn thật không biết nên như thế nào cho phải. Mọi người ở đây trong lòng âm thầm lo lắng thời khắc. Vương Dã lại thản nhiên bất động. Ngay tại Cổ Đảo chủ công trước người thời khắc, hắn trưởng thế một đám, nước chảy hành vân. Trong nháy mắt đem Cổ Đảo chủ cường thế kình lực tan rã ra. nhưng cổ đảo chủ thân kiêm bách gia võ học, cường hoành hết sức. Sát chiêu được hóa giải nháy mắt, thế công theo sát bên kia. Chỉ thấy hắn thân thể nhoáng một cái, một quyền nối liền. Quyền phong phía trên mang theo cuồn cuộn kinh lực, đang từ một cái xảo trá góc độ đột nhiên đánh tới. Thấy vậy một màn, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Hắn thân thể lay nhẹ, diệu tới đỉnh hào. Dễ như trở bàn tay thuận dịp nhường cho qua đánh tới quyền kình. Đồng thời hắn tay áo quét sạch một chưởng phất ra. Ông! Nhất thời đang lúc một cỗ cuồn cuộn kình lực di tán mà ra, trong nháy mắt đem hướng về ngực của cổ đảo chủ đè tới. Lúc này cổ đảo chủ chi giác cường phong áp diện. Dương mắt xem xét khi thấy cuồn cuộn kình lực chạm mặt mà tới. Kỳ kình lực mãnh liệt. Dù hắn cũng không dám chính diện đón đỡ. Trong kinh hoàng thân thể lóe lên, trường lực kia phiêu tán mà ra, chính đánh vào bốn phía một nhân tiên trên người. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Người này tiên nhất thời bị đánh miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Lúc ấy thuận dịp không còn tính mệnh. Hí! Nhìn đến đây, A Cát lại là hít sâu một hơi. Vương Giã một trường sức mạnh hùng tuyệt đến đây. Nhanh nhẹn mà ra thế mà đánh một nhân tiên chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Mà lại người kia tiên thực lực còn mạnh mẽ hơn chính mình không ít. Xem ra trước kia gõ bản thân bạo lật. Cũng là Vương Giã đối với mình sinh sinh yêu mến a. Cổ đảo chủ xu thế sau lưng rút lui thời khắc, nhưng cũng là tiến công khúc nhạc dạo. Đã thấy hắn hoành nắm giữ làm đao, đột nhiên vung lên. Đúng là một đạo đao khí di tán mà ra, hướng về Vương Giã đương đầu chém tới. Gặp mà Vương Giã đối mặt chiêu này lông mày nhíu lại. Đã thấy kiếm của hắn chỉ cùng nhau, phá không khiếu ra. Đang muốn đao khí này đánh vào một chỗ. Keng! Rõ ràng là hai đạo kình khí đối dung chuyển. Lại phát ra một tiếng sắt thép va chạm giòn vang. Một chiêu nổ thôi. Cổ đảo chủ bỗng nhiên phát hiện có cơ hội thừa nước đục thả câu. Đã thấy hắn dưới chân phát lực xu thế trên người phía trước, bàn tay hóa chảo cài lại mà xuống. Tốc độ kia khoái tuyệt vô luân sao, bay thẳng Vương Giã đầu vai chộp tới. Ngay tại cổ đảo chủ chuẩn bị phát kình ở giữa, Vương Giã tay trái một ô, ngay sau đó lật tay đẩy. Lấy cực kỳ tinh diệu chiêu thức ở tại phát kình trước đó đem nó bàn tay đến mở. Đồng thời trên tay hắn sinh ra một cỗ dinh dính nội lực. Theo cổ đảo chủ thân thể một dắt một dẫn. Trong phút chốc, cổ đảo chủ thân thể lảo đảo một cái, thân thể suýt nữa ngã quỵ. Lúc này tại A Cát đám người trong mắt, Vương Giã trong lúc phất tay thong dong hết sức, thế mà so Bạch Minh Ngọc còn muốn lạnh nhạt mấy phần. Lộ hàm. Lúc này A Cát cắn răng, mở miệng nói thế nào thấy. Lão mê tiền so cha ngươi muốn mãnh liệt a. Nói lung tung. Bạch Lộ Hạm nhướng mày, mở miệng nói cha ta thiên hạ đệ nhất, lão mê tiền khả năng hơn được cha ta. Lúc này cổ đảo chủ thân hình một áp chế, nhưng vẫn như cũ có lưu hậu chiêu. Hắn thân thể nhanh quay ngược trở lại, tốc độ càng nhanh. Đồng thời năm ngón tay cầu trương như long như điện, bay thẳng Vương Giã trong lòng mà đến. Mà Vương Giã như cũ khí định thần nhàn. Bàn tay hắn nâng lên một chút nhấn một cái, đại thiên ma thủ trong nháy mắt thi triển. Đem cổ đảo chủ cái này long chảo trong nháy mắt bắn ra. Đồng thời khóe miệng của hắn nâng lên, lộ ra một tia cười tà. Cả người phá vỡ công vận kình hoành nắm giữ mà ra. Ông! Trong phút chốc một tiếng vang trầm truyền đến. Chỉ thấy một đạo đỏ thấm trưởng ấn phá không mà ra, chính hướng về cổ đảo chủ lồng ngực đi. Nhìn thấy cái này màu đỏ thấm trưởng lực oanh ra. A Cát đám người và cổ đảo chủ trong lòng khẽ động. Tiếp theo, cùng nhau thất thanh cả kinh nói, lại là đại nghịch chu tâm trưởng. Chương 1623, giáo chủ. Đại nghịch chu tâm trưởng vốn là ma giáo võ học. Từ ma giáo hủy diệt về sau. Trên giang hồ biết dùng người quả nhiên là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay cái này thời gian một cái chớp mắt. Thậm chí ngay cả tiếp theo trông thấy hai lần. Lần thứ nhất chính là Bạch Minh Ngọc vật ngã lưỡng vong, vô thiện vô ác phía dưới thi triển mà ra. Mà đổi thành một lần. Chính là Vương Giã hoành ra một trưởng này. Trưởng này vừa ra bá đạo chắc tuyệt, ma khí dày đặc. Mang đến dọa người hết sức. Trưởng lực chưa đến. Cái kia cuồn cuộn mà đến ma khí thuận dịp kêu cổ đảo chủ đều cảm giác được một cỗ áp bách cảm giác. Trong lúc vội vàng hắn biến sắc. Cả người vận lên kình lực một trưởng oanh ra. Đang cùng trưởng này đánh vào một chỗ. Oanh long. Trong phút chốc, bốn phía tựa như vang cái tiếng sấm. cuồn cuộn kinh lực tứ tán mà ra. Chính trực đem cổ đảo chủ chấn động đến thân thể lui nhanh mấy bước mới đứng vững thân hình. Đồng thời trong mắt của hắn phát ra vẻ ngưng trọng. Vương Giã một trưởng này kinh lực hùng tuyệt. Thật sự vô cùng kinh khủng. Dù hắn có thể chống đối, cũng chấn động đến trong cơ thể của hắn tinh huyết cuồn cuộn. Khó chịu không thôi, tốt. Thấy một màn như vậy, Vương Giã híp đôi mắt một cái, mở miệng nói, thực lực như thế, khi có người tiên cửu uy hiếp. Chẳng trách dám độc bá đảo này. Phóng nhãn giang hồ, người cũng là hoành hành thiên hạ tồn tại. Cửu kiếp nhân tiên. Lời vừa nói ra, A Cát đám người trong lòng giật mình. Cổ đảo chủ cửu kiếp nhân tiên đều bị Vương Giã một trưởng đẩy lui. Như vậy, chẳng phải là Vương Giã thực lực mạnh mẽ hơn nữa. Ngoan ngoãn. Lúc này A Cát nhịn không được nói ra, lão mê tiền thế mà hòa cửu kiếp nhân tiên chiến đến nỗi cái này. Còn có mới vừa rồi vậy ngay cả tiếp theo hai tay. Làm sao nhìn là ma giáo võ học A. A Cát. Ngay tại A Cát nói chuyện thời điểm, Vương Giã quay đầu nói ra. Làm gì, hí. A Cát mới vừa lên tiếng về sau, đầu của hắn liền truyền đến một tia đau đớn. Nguyên lai là Vương Giã cong ngón búng ra. Một đạo kình khí đánh vào hắn trên ót. Cái này kình khí lực đạo không lớn không nhỏ, đang muốn bạo lật lực đạo không kém bao nhiêu. Không phải. Chịu đạo này kình khí, A Cát mở miệng nói, hợp lấy ngươi kêu ta liền vì đánh ta một chút. Sai. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng thản nhiên nói, đánh ngươi chỉ là uốn nắn ngôn ngữ của ngươi. Sau này tại không có người ngoài tình huống phía dưới. Thống nhất kêu thánh giáo. Thánh giáo. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây chấn động trong lòng. Nhất là A Cát. Đầu tiên là ngây người một lúc, tiếp theo mở miệng nói, lão mê tiền, ngươi là ma giáo. Hí. Không đợi hắn nói hết lời. Lại một đường kình khí đánh vào trên đầu của hắn. Không phải. Ôm đầu, A Cát mở miệng nói, ngươi quy củ này lập quá nhanh. Này cũng kêu quen, ngươi dù sao cũng phải cho chút thời gian thích ứng một chút a. Lại có, ngươi là ma, thánh giáo vị nào đại năng a? Hộ pháp, trưởng lão, lời vừa nói ra. Bạch Lộ Hạm đám người cùng nhau nhìn về phía Vương Giã. Trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Lúc này thì bọn hắn cũng muốn biết, Vương Giã rốt cuộc là cái gì nhân? Giáo chủ. Lúc này, Vương Giã mở miệng thản nhiên nói. Hí. Lời đến nơi đây. A Cát đám người triệt để ngây ngẩn cả người. Bọn họ nhìn chằm chằm lấy Vương Giã. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Giáo chủ. Vương Giã tuổi tác, hơn nữa ma giáo phát triển. Tất cả những thứ này. Có thể phù hợp Vương Giã trong miệng giáo chủ cái thân phận này cũng chỉ có một nhân. Đó chính là Thánh Quân. Ngươi là Thánh Quân. Lúc này A Cát nhịn không được cả kinh nói. Trên mặt kinh ngạc thần sắc quả nhiên là tột đỉnh. Ngày bình thường cái kia hơi một tí đi dạo kỹ viện. Một lời bất hòa liền chụp đùi ngay tại chỗ khóc tang Vương Giã. Lại là hoành ép thiên hạ thánh quân. Bằng không thì sao? Vương Giã lông mày nhíu lại, ung dung nói ra. Lời đến nơi đây A Cát đám người đang muốn mở miệng. Hừ. Mà nhưng vào lúc này, cổ đảo chủ lạnh rên một tiếng. Hắn nhìn vào Vương Giã, trầm giọng nói, ta mặc dù tại hoang đảo. Đã từng nghe thấy thánh quân danh tiếng. Nghe qua thánh quân võ công chắc tuyệt hoành ép thiên hạ, khiến cho ta hướng về đã lâu. Bây giờ xem ra cũng bất quá cũng chỉ như vậy. Chung quy là ba người thành hổ, nói quá sự thực. Nói ra cổ đảo chủ quanh thân kình khí chấn động. Oanh long. Trong phút chốc, một tiếng lôi minh từ khung đỉnh vang vọng ra. Uy thế lớn lao tự nhiên sinh ra. Chỉ thấy cổ đảo chủ khí thức quanh người phồng lên, quần áo rung động. Hắn nhìn vào Vương Giã. Mở miệng nói, hôm nay ta liền lãnh giáo một chút, ngày trước thánh quân công lực, rốt cuộc thế nào? Lời đến nơi đây hắn dưới chân phát lực. Cả người đột nhiên một cước hướng về Vương Giã đón đầu mà đến. Một cước này kinh lực cuồn cuộn, rồi rào hùng hồn. Hóa thành ngàn vạn tàn ảnh, phô thiên mà xuống. Phảng phất muốn đạp nát sơn hà giống như. Bốn phía trên đất hòn đá, đều bị kỳ đánh xuống kinh lực nổ tan. Trong nháy mắt đem Vương Giã sở hữu toàn bộ đường lui phong kín. Một chiêu chính là muốn Vương Giã tránh cũng không thể tránh. A, à, thấy vậy một màn, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn trưởng thế quét ngang một nghiêng, đỏ thấm trưởng lực tứ tán mà lên, một trưởng oanh ra. Một thoáng thời gian nhất đạo trưởng lực giống như hàng dài, phá không đi. đang cùng cái này cường tuyệt chân chiêu đánh vào cùng một chỗ. Nổ! Chỉ một đạo mắt trần có thể thấy kình lực khuếch tán ra. Cổ đảo chủ cái này phô thiên cái địa chân chiêu trong nháy mắt ngưng động trụ. Nhưng là, hắn tựa hồ sớm đã dự liệu được một chiêu này. Đã thấy thân hình hắn nhanh quay ngược trở lại, kình lực phun một cái. Trong nháy mắt đem đạo này trưởng lực đánh tan. Đồng thời xoay người mà lên, cả người lấy khí vận chiêu. Quyền trưởng chỉ pháp cùng nhau thi triển ra. Đã thấy kỳ quyền như trường kích, nắm giữ tựa như cương đao. Chính là khiếu gia chỉ pháp cũng như giả dích kiếm khí, đầy trời mà xuống. Phảng phất muốn đem vương giã triệt để nuốt hết trong đó. Đối mặt như vậy thế công. Vương giã khẽ cười một tiếng. Hắn dưới chân khẽ động, xê dịch lóe chuyển. Thân thể giống như quỷ mị u hồn đồng dạng, trong nháy mắt lóe lên cổ đảo chủ liên tục tiến công. Ngay tại cổ đảo chủ kiếm chỉ mạnh ra nháy mắt. Hắn đã xu thế bước dịch chuyển, lấn người tiến lên. Đã thấy hắn trưởng thế tung bay, xuyên qua mau lẹ. Chỉ là mấy lần thuận dịp đem cái này tiến công trong nháy mắt tan rã. Không chỉ có như vậy. Vương giã còn đem hắn cái này đánh ra kình lực nạp làm chính mình dùng, nhất thời thôi nắm giữ thẳng vào trước người. Đã thấy cánh tay hắn phát lực liền đẩy ba trường. Ba đạo trưởng lực chính đánh vào ngực của cổ đảo chủ phía trên. Binh! Chỉ nghe một tiếng vang giòn thanh âm, kỳ cương khí hộ thân ẩm vang vỡ vụn. Vương giã trưởng lực như hồng, tiến quân thần tốc. Chính chấn động cổ đảo chủ bay rất ra ngoài, mạnh mẽ đụng vào một bên trên vách núi đá. Nổ! Chỉ nghe một tiếng băng sơn phá vỡ ngọn núi nổ mạnh. Tại vách núi ấn ra một cái giống như mai rùa to lớn lõm. Thụ một trưởng này. Cổ đảo chủ ngũ tạng cuồn cuộn, nộ khí nảy sinh bất ngờ. Đồng thời hắn chỉ cảm thấy trong miệng lan ra một sợi ngai ngái chi khí. Lấy tay bay sượt, lại là một sợi máu tươi đỏ thẫm. Hắn cửu kiếp nhân tiên tại vương giã như vậy trưởng lực phía dưới, lại bị đánh ra máu tươi. Mặc dù chỉ là một chút vết thương nhỏ, nhưng là vẫn để cho hắn giận không kềm được. Dễ lăn lộn chướng. Lúc này cổ đảo chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn nhìn trước mắt vương giã, mở miệng nói ta muốn ngươi chết. Nói ra hắn thân thể chấn động. Một đạo mắt trần có thể thấy chân khí khuếch tán mà ra. Chân khí này vừa ra, bốn phía thổ địa trong nháy mắt dạn nứt ra. Thổ địa dạn nứt nháy mắt. Cổ đảo chủ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo sát thuận dịp xuất hiện ở trước mặt vương giã, kỳ song trưởng vận kình thế như kinh hồng. Mang theo rào rạt kình lực. Hướng về vương giã đột nhiên đánh tới. Kỳ khí thế hung hăng, thật có thế không thể đỡ chi ý. Chương 1624, Thánh quân chịu uy. Cái này cổ đảo chủ cửu kiếp nhân tiên, thực lực đương nhiên cường hoành hết sức. Hắn đôi này nắm giữ vừa ra. Nhất thời kinh lực phun trào, cương phong đột khởi. Phảng phất muốn đem vương giã chu sát tại chỗ. Nhưng mà đối mặt như vậy trưởng lực, vương giã lại cười lạnh một tiếng. Hắn tả trưởng môn nhấn một cái, kinh lực dâng lên. Đồng thời tay phải phất ra. Một đạo đỏ thấm trưởng lực đột nhiên mà ra, phảng phất giống như hành thiên lệ lôi giống như cùng cổ đảo chủ trưởng lực đánh vào cùng một chỗ. Trong phút chốc, hai đạo kinh lực cuồn cuộn tương xung. Cổ đảo chủ trưởng lực kia ở trong khoảnh khắc tán loạn ra. Kinh lực vừa mất cổ đảo chủ nhất thời trung môn mở rộng. Vương giã thấy vậy thừa thắng đuổi sát. Kỳ bá đạo trưởng lực tiến quân thần tốc, chấm dứt tình chi thế đánh vào cổ đảo chủ lồng ngực mà đến. Vương giã cái này thế công tới hung mãnh. Nhưng cổ đảo chủ cũng không phải hạng người bình thường. Lúc này hắn cường phá vỡ công lực song trưởng quét ngang, ý đồ đem vương giã trưởng thế ngăn ở nửa đường. Nhưng là, vương giã nụ cười lại càng ngày càng tà mị. Không tốt, nhìn thấy vương giã một lần này tia cười tà. Cổ đảo chủ giống như ý thức được cái gì. Lúc này hắn đang muốn thu lực biến chiêu. Nhưng, chung quy là lúc này đã trễ. Đã thấy vương giã kình lực thu lại, bàn tay thuận thế một phen. Trực tiếp ngăn cản cổ đảo chủ quét ngang mà đến song trưởng. Nó biến chiêu cực nhanh. Để cho người ta trố mắt ngoác mồm. Thấy một màn như vậy, cổ đảo chủ cuống quýt phía dưới xuất liên tục mấy chiêu. Kỳ trưởng lực hùng tuyệt, quyền kình cương mãnh, chỉ lực bén nhọn. Mang đến lăng lệ hết sức. Nhưng là chiêu thức vừa ra lập tức liền bị vương giã chế trụ, căn bản là không có cách thi triển ra. Hắn chiêu thức được chế trụ nháy mắt. Vương giã đại nghịch chu tâm trưởng quét ngang mà ra, chính đánh vào kỳ trên lồng ngực. Chỉ một thoáng, Không Đúc trưởng lực trực thấu cổ đảo chủ thân thể. Đồng thời cuồn cuộn kinh lực thấu triệt mặt đất. Cái kia trên đất núi đá lại ngăn không được Vương Giã mãnh liệt như vậy trưởng lực, dồn dập vỡ ra. Phát ra ầm ầm nổ rung trời. Đồng thời cổ đảo chủ thân thể trên mặt đất bắn liên tục mấy cái, cuối cùng mạnh mẽ nện xuống đất. Hắn vừa mới ngã xuống đất, lập tức đứng dậy. Nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, đại nghịch Chu Tâm trưởng, không khác. Oa, một cái chữ này còn chưa dứt lời. Cả người hắn hoa một ngụm phun ra máu tươi. Ngay sau đó cơ hồ đứng không vững, quỳ trên mặt đất. Cặp mắt bên trong lại phát ra ý nghĩa vẻ mặt không thể tin. Làm sao có thể? Nhìn vào trên đất máu tươi, cổ đảo chủ trong lòng âm thầm chấn kinh. Mình ở sau cùng rõ ràng vận lên nội lực chống đối mới vừa rồi một trường, thế nào còn sẽ làm bị thương nặng như vậy? Cái này, chính là thánh quân một trưởng chịu uy. Tuy nhiên làm sao? Nhưng vào lúc này, Vương Giã nhìn vào quỳ dưới đất cổ đảo chủ, ngoạn vị nói, ngươi vừa rồi huyết nhả quá đột ngột. Ta không có nghe tiếng. Hí. Lời vừa nói ra, A Cát đám người không khỏi hít sâu một hơi. Cái gì gọi là đánh mặt? Vương Giã đây chính là đánh người chuyên đánh mặt, mắng chửi người chuyên vạch khuyết điểm. Ngươi thổ huyết quá mức đột nhiên, ta thậm chí đều không có nghe rõ ngươi nói cái gì. Đây quả thực là đem cổ đảo chủ mặt mũi ném xuống đất vì ý thải. Lão nghe tiền lời này. Lúc này Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, thực sự là đem người vào chỗ chết thải. Thánh quân nha, bình thường. A Cát gật đầu một cái, ta nếu là thánh quân ta so với hắn còn cuồng. Hống. Ngay tại A Cát mở miệng thời khắc, gầm lên giận dữ truyền đến. Đã thấy cổ đảo chủ đứng lên thân thể, nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ một thoáng bầu trời nùng vân quay cuồng, tử điện hoành hành. Một cỗ uy thế lớn lao cảm giác tự nhiên sinh ra. Như vậy uy áp vừa ra. Cuồn cuộn nội lực đầy trời mà lên, hóa thành một cỗ cực lớn chân khí vòng xoáy. Lấy nối liền đất trời chi thế hướng về Vương Giã cuốn tới. Lúc này dương mắt lại nhìn. Đã thấy cái kia chân khí cuồn cuộn hội tụ chỗ, thế mà vô số rậm rạp sắc bén kiếm khí. Gió xoáy tụ lực, vạn vật thành kiếm. Tại cổ đảo chủ thịnh nộ phía dưới, thật sự có thiên nộ chịu uy. Thánh quân lại như thế nào? Lúc này đã thấy cổ đảo chủ nổi giận gầm lên một tiếng, chết cho ta. Nói ra hắn song trưởng quét ngang mà ra. Cái kia cuồn cuộn kinh lực quét sạch mà ra, hướng về Vương Giã nghiền ép mà đến. Một chút đứng lân cận chút nhân tiên được gió lốc hút vào trong đó. Trong khoảnh khắc hóa thành đầy trời thịt nát. Nhân tiên tam kiếp chiêu số có thể bị ngươi thi triển như vậy. Nhìn đến đây, Vương Giã ung dung nói ra, có thể thấy được ngươi công lực thật là không tệ. Chỉ tiếc, còn chưa đủ nhìn. Nói ra, Vương Giã trở tay một hồi, tay áo quét sạch. Hô! Trong phút chốc, một hơi gió mát lan ra. Ấm áp, nhẹ nhàng. Cùng cái kia nối liền đất trời gió lốc so sánh, quả nhiên là khác nhau một trời một vực. Nhìn đến đây cổ đảo chủ khóe miệng nâng lên. Nhưng là, ngay tại giây phút này, hắn lại trơ mắt nhìn bản thân gió lốc tiêu tán tan rã. Cuối cùng trừ khử ra. Cái kia ngàn vạn nhỏ bé kiếm khí biến thành kình phong, chỉ gợi lên Vương Giã nhẹ nhàng quần áo. Thanh phong hóa sát, có trở về không? Dù cho là cái này nối liền đất trời gió lốc, đều trừ khử ở vô hình. Cái này, thấy một màn như vậy, cổ đảo chủ ngây ngẩn cả người. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Chỉ một chiêu này, giết chết người một nhà về sau. Thế mà biến mất như vậy gọn gàng. Không thể nào. Ngay tại cổ đảo chủ chấn kinh thời khắc, Vương Giã ung dung nói ra, vậy ngươi cái kia vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ. Đây sẽ không là ngươi sau cùng bản lãnh a? Vậy ngươi người này tiên cửu kiếp, thực sự là thủy quá phận a? Vương Giã thanh âm âm dương ngừng ngắt. Câu câu chữ chữ phảng phất giống như cương châm gai sắt, chính đâm vào cổ đảo chủ trong nội tâm. Hỗn trướng. Lúc này cổ đảo chủ hai mắt xích hồng, mở miệng nói, hôm nay ta với ngươi không chết không thôi. Lời đến nơi đây, quanh người hắn kình khí dâng lên mông lung đi giận ngất. Đã thấy hắn vận kình tại chỉ, kiếm chỉ thương khung. Oanh long, chỉ một thoáng một tiếng lôi minh. Một đạo trắng noãn như ngọc lôi đình ầm vang hạ xuống. Mà cổ đảo chủ là nhảy lên thật cao, để cho cái này lệ lôi nổ trên người mình. Gọi xét đánh bản thân. Thấy một màn như vậy, A Cát bọn người mộng. Nhưng vào đúng lúc này, đã thấy cái kia cổ đảo chủ thân thể khẽ động, cái kia cuồn cuộn lôi quang cùng hắn quanh thân kình khí tương hòa. Hóa thành một đầu dài long chiều lấy Vương Dã đánh tới. Hống! Chỉ một thoáng, một đầu lóe điện quang bạch sắc trường long gào thét mà tới. Hướng về Vương Dã đột nhiên đánh tới. Kỳ chiêu thức còn chưa hạ xuống. Trong không khí dĩ nhiên xuất hiện một sợi vô cùng lo lắng khí tức. Có ý tứ. Thấy một màn như vậy Vương Dã cười lạnh một tiếng, như vậy mới có nhân tiên cửu uy hiếp uy thế. Chỉ tiếc ngươi nhập cái này cảnh giới nghiên cứu không sâu. Vẫn là không thạo hết sức, lại để ta tới dạy dỗ ngươi thôi. Lời đến nơi đây, Vương Dã thủ tịnh kiếm chỉ, kinh khí một vận. Chỉ một thoáng, phong chỉ, vân trụ. Hai đoàn huyết sắc kình khí cuồn cuộn mà ra. Hóa thành hai đầu huyết sắc trường long, gào thét lăn lộn hướng cái kia đón đầu mà đến lôi long đánh tới. Cái này huyết sắc trường long trường không mà qua. Rất có nuốt mây nhả khói, phá nhật lăng không chi thế. Không chỉ có như vậy. Hai đạo này huyết khí hàng dài dây dưa ở giữa, lại còn có thể phát ra kiếm khí mài sắc bén chi ý. Kỳ trang diện to lớn. Quả nhiên là khủng bố tới cực điểm. Một chiêu này, chính là Vương Dã ngày đó ở trên sông xử hóa khí hàng dài. Mặc dù trong tay không kiếm, chiêu này như cũ bá đạo chắc tuyệt. Cùng chiêu này so sánh, cái kia xé rách thiên địa, gào thét mà đến lôi điện hàng dài. Liền ngây thơ như là loài bò sát giống như. Cái gì? Thấy một màn như vậy, cổ đảo chủ triệt để kinh hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này thánh quân thế mà cường hoành như vậy, cực kỳ kinh khủng. Như vậy huyết khí hàng dài. Quả nhiên là nhân có thể thi triển mà ra chiêu thức. Ngay tại chấn kinh ở giữa. Hai đầu này huyết sắc trường long liền cùng lôi quang bạch long đánh vào cùng một chỗ. Oanh long. Theo một tiếng vang thật lớn. Cái này lôi quang hàng dài trong nháy mắt được hai đạo này huyết khí hàng dài rảo sát hầu như không còn. Còn lại lực không giảm chút nào. Gầm thét hướng hắn đột nhiên đánh tới. Cái gì? Thấy một màn như vậy. Cổ đảo chủ triệt để hoảng. Vương Dã một chiêu này mạnh mẽ. Dĩ nhiên xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Mắt thấy huyết khí hàng dài đánh tới, cổ đảo chủ không dám chỉ hoãn chốc lát. Đã thấy hắn đem quanh thân còn sót lại chân khí thôi động đến cực hạn. Chỉ thấy quyền trưởng chiêu thức, phong đao kiếm khí chút xuống. Cuối cùng hội tụ một chỗ. Hóa thành một đạo chân khí hồng lưu. Hướng về cái này huyết sắc trường long đột nhiên đánh tới. Nổ. Chỉ một thoáng, một tiếng vang trầm. Tại chân khí hồng lưu mạnh mẽ đánh vào cái kia long đầu phía trên. Trong khoảnh khắc thuận dịp dừng lại cái này đánh tới huyết long. Nhưng, cũng chỉ là vẻn vẹn dừng lại trong nháy mắt thế thôi. Hai đầu này huyết sắc trường long kinh lực rào rạt, uy thế vô cùng. Mặc dù hắn là nhân tiên cửu uy hiếp, như thế nào có thể tùy tiện ngăn cản. Chỉ là nháy mắt. Hắn thuận dịp cảm giác một cỗ trước đó chưa từng có kình lực đột nhiên đè xuống. Đến mức để bọn hắn hai tay đều kịch liệt run rẩy lên. Theo cánh tay chấn động càng ngày càng kịch liệt. Cổ đảo chủ chỉ cảm thấy một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có tự nhiên sinh ra. Hắn bình sinh đến đây. Chưa bao giờ giống như ngày hôm nay sợ hãi. Nổ. Nhưng vào lúc này, một tiếng bạo hưởng truyền đến. Ngay sau đó, chân khí kia hồng lưu ầm vang mà nát. Thấy một màn như vậy, cổ đảo chủ hai mắt trợn lên. Bản thân dốc sức một kích. Thế mà tán lưu loát dứt khoát như vậy. Chân khí hồng lưu tản ra, cái này huyết sắc trường long lại không chống đối sức mạnh. Đã thấy kỳ ẩn chứa kình khí rào rạt mà tới, phát ra gầm lên giận dữ chấn thiên động địa. Lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy long khẩu đại đại mở ra. Hướng về cổ đảo chủ mạnh mẽ táp tới. Cái gì? Lúc này cổ đảo chủ trong lòng trầm xuống. Hắn vạn không nghĩ tới, một chiêu này thế mà cường hoành như vậy. Không. Thấy một màn như vậy, hắn trong kinh hoàng phát ra một tiếng gào tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc này, cái này huyết sắc trường long trực tiếp đem nó ngậm vào trong miệng, đi thẳng tới trên trời cao. Thấy một màn như vậy, Vương Dã nhướng mày. Trong mắt của hắn lạnh lẽo lóe lên. Thủ tịnh kiếm chỉ, bên trên chỉ thương khung. Trầm giọng nói chết. Oanh long. Theo hắn quát khẽ một tiếng. Một tiếng sấm rền vang lên. Ngay sau đó một đạo huyết sắc lệ lôi phá không mà xuống. Đang cùng cái này huyết sắc trường long đánh vào cùng một chỗ. hai đạo chân khí màu đỏ ngòm biến thành hàng dài cùng huyết sắc kinh lôi hai hai đối dung chuyển, ầm vang nổ tung. Nổ! Chỉ nghe một tiếng đầy trời hám địa lôi đình nổ mạnh. Một đạo huyết sắc gợn sóng từ giữa không trung phía trên khuếch tán mà ra. Trên thiên mạc cuồn cuộn nùng vân trong nháy mắt được cái này kình khí đánh tan. Lộ ra trong suốt bầu trời. Đồng thời, cái kia cuồn cuộn uy áp hoành ép mà xuống, trực tiếp lướt qua bốn phía vách núi. Nổ! Trong khoảnh khắc, vách núi vỡ vụn. Khối lớn nham thạch sụp đổ mà xuống, dồn dập rơi xuống. Tạo nên cuồn cuộn bụi mù. Xung quanh thụ mộc tất cả đều chặn ngang cắt đứt. Nhấc mong nhãn. Chỉ thấy khắp nơi yên lặng, không một tiếng động. Chớ nói cổ đảo chủ thi thể. Chính là máu thịt đều không thấy nửa phần. Thánh quân chỉ huy. Dĩ nhiên khủng bố như vậy. Một màn này, trực tiếp đem A Cát đám người thấy choáng. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến. Vương giã thế mà cường hoành như vậy. Ai? Liền tại bọn hắn mắt trợn tròn thời khắc, vương giã than nhẹ một tiếng, nếu như là trong tay có huyết sát. Một chiêu này có thể mạnh hơn không ít. Bành! Ngay tại hắn cảm thán thời khắc, một tiếng vang trầm. Bốn phía sương mù đột nhiên đẩy ra. Một bên Bạch Minh Ngọc cùng tông đảo chủ cũng chiến tới được đỉnh phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.